Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, Lão Thi. Thanh Đồng Toái Phiến tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Dương đều chỉ là gặp đến Thanh Đồng Toái Phiến lóe lên, tiếp lấy liền không thấy, lóe lên liền biến mất, sau một khắc, oanh, hai cái thần cấp ngốc thứ bên trong. Đột nhiên bạo phát ra một đoàn trùng thiên dị hỏa, nghi hoặc ngay tại bọn họ ở giữa đột nhiên bộc phát. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã đem bọn chúng hai cái bao phủ lại. A a, hai tiếng kêu thảm sau đó, bên trong thiên địa cũng không còn ngốc thứ, liền chỉ còn lại này hừng hực thiêu đốt lên, trực trùng vân tiêu liệt hỏa, thực sự là tự tìm cái chết. Chu Tước vẫn còn có chút tức giận bất bình, cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn vung động một cái móng vuốt, cái kia trùng thiên mà lên dị hỏa liền cũng đã biến mất không thấy. Thanh Đồng Toái Phiến cũng cấp tốc gào thét mà đến, chui vào đến hắn thể nội. Hai đầu thần cấp ngốc thú bị thuấn sát, như thế thực lực cũng đã vượt xa Chu Tước trước đó thực lực. Cần biết, những cái này ngốc thú cũng không phải phổ thông ngốc thú, chính là thái cổ di chủng. Chiến lực so phổ thông thần linh còn muốn cường đại một phần. Nhưng ở Thanh Đồng Toái Phiến trước mặt lại là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị miểu sát đi. Thật sự là kinh khủng. Tiểu thí Nghiêu Đao, mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng đối Thanh Đồng Toái Phiến vẫn là tương đối hài lòng. Cầm trong tay Thanh Đồng Toái Phiến, hắn thực lực so trước đó chỉ tăng lên gấp mấy lần. Lão đại, lúc này Chu Tước nhìn về phía Diệp Dương, một mặt vẻ u oán. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng, xem như một cái muốn đốt thần hồn ngụy thần. Người tâm lý tố chất nhất định muốn cường đại, nếu không như thế nào thành thần. Những cái này trào phúng chỉ là ngươi tu luyện trên đường một chút nho nhỏ kiếp nạn thôi. Thậm chí ngay cả kiếp nạn cũng không tính, không cần để ý tới thế tục ánh mắt. Nếu như ngươi lột sạch quần áo, trụi lủi coi người, ngươi còn có thể hay không nói như vậy? Chu Tước im lặng lẩm bẩm một câu. Diệp Dương chỉ là cười cười, không nói gì. Chu Tước lông vũ là bị hắn cho thiêu hủy, nhưng trước lúc này, bọn họ thế nhưng là đối thủ một mất một còn đây. Cho nên, Diệp Dương cũng không có tự trách cái gì. Hắn ngược lại là muốn trợ giúp Chu Tước khôi phục một thân tịnh lệ lông vũ. Nhưng Chu Tước những cái này lông vũ muốn khôi phục có thể chẳng phải dễ dàng, cần thực lực tăng lên mới có thể. Cho nên Chu Tước muốn khôi phục một thân tịnh lệ lông vũ, như vậy liền chỉ có thể chờ đợi tiếp tục xâm nhập. Rất nhiều người lại gặp đến Diệp Dương hai người sau đó, cả đám đều không nhịn được đem ánh mắt dừng lại ở Chu Tước trên người. Lúc đầu Chu Tước còn bởi vì không có tịnh lệ lông vũ mà có vẻ hơi tự ti, mà khi tiếp xúc được những cái này ánh mắt sau đó, hắn liền cảm thấy những người này nhìn về phía bản thân trong ánh mắt đều tràn đầy trào phúng cùng diễu cợt. Bởi vậy, trên đường đi, căn bản không cần Diệp Dương động thủ, Chu Tước liền đại phát thần uy, không ngừng đem một cái hung thú đánh cho chạy hoặc là đánh chết. Vù, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương hai người trước mặt. Ở nhìn thấy Diệp Dương hai người sau đó, liền có chút dừng lại, ánh mắt nhìn Diệp Dương cùng Chu Tước liếc mắt. Cũng chính là ở thời khắc này, Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động, một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức lập tức che mất toàn thân. Thậm chí, hắn cảm giác được bản thân nhục thân đều cứng lại rồi. Cùng lúc đó, Diệp Dương thoáng nhìn bên người Chu Tước càng là cả người nổi da gà. Nhìn Diệp Dương hai người liếc mắt sau đó, đạo kia thân hình nhoáng một cái liền biến mất, tốc độ cực nhanh, sát na ước vạn dặm. Lão Thi, Chu Tước không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lão Thi, Diệp Dương nghi hoặc hỏi ngược một câu. Người kia chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền toàn thân âm lãnh. Loại tình huống này thế nhưng là cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Cho dù ở quỷ giới, chân thần cấp bậc cường giả nhìn hắn một cái, hắn cũng sẽ không xuất hiện loại này toàn thân âm lãnh, nhục thân trở nên cứng tình huống. Lão đại, nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi nói, Vô nhân khu bên trong mai táng có thái cổ đại thần a. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vừa mới người kia hẳn là liền là thái cổ thời điểm thần nhân. Chính là một cái lão thi cấp bậc tồn tại, thực lực cực kỳ cường hoành. Kỳ quái, làm sao sẽ có lão thi xuất hiện? Chẳng lẽ vô nhân khu chỗ sâu có cái gì bảo vật muốn xuất thế sao? Chu Tước đầu tiên là đối Diệp Dương giải thích một câu. Sau đó liền lầm bầm lầu bầu lên. Trải qua hiểu biết, Diệp Dương biết rõ, vô nhân khu bên trong có rất nhiều loại này cấp bậc lão thi. Những cái này lão thi chính là thái cổ thời điểm chết trận sau đó bị mai táng ở chỗ này thần cấp tồn tại, mà đi qua vô số năm sau đó, bọn họ nhục thân đều không có mục nát, tương phản vẫn còn bảo lưu lấy khi còn sống một tia ý thức, hoặc là mới đản sinh ra ý thức. Bất quá, dưới tình huống bình thường, những cái này lão thi là sẽ không xuất động, đồng dạng đều tại bản thân trong phần mộ tu luyện, cực ít sẽ xuất hiện. Trừ phi vô nhân khu có cái gì đại sự phát sinh hoặc là có cái gì liền là bảo vật xuất thế. Những cái này lão thi đau thương bất nhập, lại tăng thêm nắm giữ cường hoành vô cùng chiến lực, cực kỳ khủng bố. Bất quá lão đại ngươi cũng không cần e ngại. Những cái này lão thi sợ nhất chính là chân lôi cùng chân hỏa. Đặc biệt là chân lôi, đối bọn họ lực tổn thương cực kỳ khủng bố. Đồng dạng lão thi là không dám động chúng ta. Nếu không, liền để bọn họ hối hận đi ra mất mặt xấu hổ. Chu Tước sát khí bừng bừng nói ra. Bất quá, chấm ngoặc kép, lập tức, Chu Tước liền hưng phấn lên. Những cái này lão thi đồng dạng không xuất hiện. Mà một khi bọn họ xuất hiện, liền mang ý nghĩa nơi này phụ cận sẽ có đại sự phát sinh. Hoặc là xuất hiện cái gì tuyệt thế bảo vật. Lão đại đi, chúng ta đuổi theo. Cũng không thể bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Nhìn xem cơ hồ hôi tay múa chân Chu Tước, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Mặc dù hắn còn không có cùng lão thi chiến đấu qua, nhưng là cảm giác được lão thi kinh khủng. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho dù Chu Tước không nói, Diệp Dương cũng đang có ý này. Thế là bọn họ liền lần theo cái kia lão thi rời đi tung tích liền đuổi theo. Lão thi cũng không có che giấu bản thân khí tức. Những nơi đi qua, âm lãnh khí tức chấn động thiên địa. Diệp Dương hai người căn bản không cần làm cái gì, trực tiếp liền đi theo. Không lâu sau đó, lại một cái lão thi xuất hiện. Bất quá, lần này lão thi cũng không phải nhân tộc, mà là một cái yêu tộc. Thái cổ đại hung, một cái giao long. Một đường đi qua, Diệp Dương hai người trước sau sau cũng đã gặp mười mấy con lão thi. Mà coi là cái khác lão thi, xuất hiện lão thi chỉ ít mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn. Lớn như thế quy mô lão thi xuất hiện, lần này vô nhân khu tuyệt đối có đại sự phát sinh a. Diệp Dương đột nhiên ngừng lại, Chu Tước thiếu chút nữa thì đụng vào. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời dừng lại thân hình. Lão đại, sao không đi? Lần này mặc dù có tuyệt thế pháp bảo xuất thế, nhưng nhiều như vậy tuyệt thế lão thi, lấy chúng ta thực lực như thế nào chống lại? Căn bản khó có thể từ bọn họ trong miệng đoạt thức ăn. Diệp Dương nhíu mày nói ra, chẳng lẽ từ bỏ hay sao? Nếu như chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp đây. Chu Tước lại là không muốn từ bỏ. Từ bỏ? Ta không dự định từ bỏ. Bất quá, ta lại là có một cái ý kiến hay. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Chủ ý gì tốt? Chu Tước không biết Diệp Dương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Những cái này lão thi dưới tình huống bình thường đều không rời đi bọn họ phần mộ. Mà ở bọn hắn chết đi sau đó, bao nhiêu đều là có chút bảo vật chôn cùng. Diệp Dương hai mắt phát sáng. Chu Tước hai mắt mãnh liệt sáng lên. Lão đại, người dự định vây lại bọn họ hang ổ. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt a. Những cái này lão thi đi chiếm lấy bảo vật, bọn họ phần mộ liền không có một ai. Đúng lúc là chép đáy cơ hội tốt a. Đi, ta biết rõ phụ cận có một cái rất mạnh lão thi. Không biết hắn đi không có. Nếu như đi, vừa vặn vây lại nó hang ổ. Chu Tước cũng đã không thể chờ đợi, thúc giục Diệp Dương lên đường. Diệp Dương không nói gì, cùng Chu Tước cấp tốc rời đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới một tòa trụi lủi đại sơn trước mặt. Chu vi ước vạn dặm không có hung thú sinh hoạt dấu vết. Rất rõ ràng, những cái kia hung thú đều e ngại cái này lão thi. Không dám ở phụ cận sinh hoạt. Lão thi phần mộ ở nơi này đại sơn phía dưới. Đi theo ta, Chu Tước giải thích một câu. Sau đó liền xe nhẹ đường quen sông về lão thi phần mộ. Ngươi tới qua nơi này. Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Năm đó đã từng tuổi nhỏ. Không biết trời cao đất rộng tới qua nơi này. Kém chút chết, Chu Tước có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhìn đến, hắn cùng với nơi này lão thi đã từng phát sinh qua một đoạn khó có thể mở miệng cố sự a. Rất nhanh, Chu Tước liền tìm được lão thi cửa vào phần mộ chỗ. Lão thi hẳn là cũng đã chạy trốn. Lần này vừa vặn đem hắn hang ổ tịch thu. Chu Tước hung dữ nói ra, cũng đã dẫn đầu vọt vào phần mộ. Ầm ầm, chỉ là Chu Tước mới tiến vào phần mộ, từng đạo lực lượng liền cũng đã lăng không xuất hiện. Điên cuồng rảo sát mà đến. Hừ, một bữa ăn sáng, năm đó đều không làm gì được ta, huống chi là hiện tại. Chu Tước khinh thường hừ lạnh một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Dương, "Lão đại, đi theo ta." Cẩn thận điểm khác đi nhầm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cũng không nói gì. Chỉ là đi theo Chu Tước một đường xâm nhập. Nói là phần mộ. Kỳ thật liền là một cái độc lập không gian. Không gian rất lớn. Xuất hiện từng đầu thông đạo. Giống như mê cung một dạng. Cái này phần mộ. Không biết là người nào thành lập. Nếu như là chết trận thần nhân. Bọn họ hẳn là không có dạng này phần mộ. Mà là ngay tại chỗ đào hố vùi lấp đi. Chu Tước đối nơi này thật sự là quá quen thuộc. Rất nhanh liền mang theo Diệp Dương tiến vào phần mộ chỗ sâu. Một cái to lớn vô cùng không gian bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan tài óng ánh trong suốt. Gần như trong suốt. Mà ở thủy tinh quan tài bên trong thì là tồn phóng một chút pháp bảo cùng thư tịch. Còn có một chút bình bình lọ lọ. Rất rõ ràng. Những cái này chính là lão thi chôn cùng vật. Trừ cái đó ra, toàn bộ đại điện bên trong thì là cái gì đều không có. Nghe nói cái này lão thi khi còn sống chính là siêu việt đại thần tồn tại. Một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Chu Tước nói xong, cũng đã nhích tới gần thủy tinh quan tài. Trên dưới tả hữu quan sát, thu, dò xét một hồi sau. Chu Tước liền muốn đem toàn bộ thủy tinh quan tài cho thu vào tử phủ bên trong. Chỉ là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thủy tinh quan tài đều thủy chung không nhúc nhích, giống như kiến càng lay cây đồng dạng, không biết tự lượng sức mình. Thu không đi, vậy ta liền lấy đi bên trong bảo vật. Chu Tước quyết tâm, muốn đẩy ra thủy tinh quan tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ là uổng phí khí lực, không cách nào đẩy ra thủy tinh quan tài. Chu Tước không khỏi có chút ủ rũ, nhưng cuối cùng trước mắt hắn lại là mãnh liệt sáng lên. Nhìn về phía Diệp Dương, lão đại, nếu không ngươi thử xem. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tan- huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.